không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 417, chương 419. Chỉ cần có yêu, tuổi tác không là vấn đề. Mẹ, đối mặt Tuyết Hàn như này điều đùa giỡn. Lãnh Vô Song mặt cười không khỏi đỏ lên. Được rồi, những thứ này mụ đều hiểu. Đúng các ngươi mấy thiên một lần a. Nếu ta nói, chúng ta đều là tu luyện người, không cần làm tránh thai các biện pháp. Dù sao người tu luyện thừa ra năng lực quá kém, coi như sanh ra được, chúng ta cũng nuôi lên. Các ngươi, nhìn Tuyết Hàn càng nói càng lợi hại, càng nói càng rõ ràng. Lãnh Vô Song trực tiếp hô ngừng nói. Mẹ, cái này chủng sự tình nói như thế nào xuất khẩu? Không nói cái này, thân thể của ngài ngoại trừ vấn đề, vì sao không nói cho chúng ta biết chứ? Ngài biết chúng ta rất lo lắng ngài a. Hích, thân thể ta có chuyện sao? Ta làm sao không biết, ha ha ha ha. Bà đều đã toàn bộ nói cho chúng ta biết. Mụ, ngài còn muốn giả trang bao lâu? Tốt đi, đều là việc nhỏ mà thôi. Cơ bản trên cách mỗi 3 năm đều sẽ bệnh phát một lần. Những thứ này mụ đều đã thành thói quen. Ngài, ngài muốn ta nói như thế nào ngài khỏe đâu? Tốt xong nhi, mẹ vợ, chúng ta đi vào đi. Đi vào lại nói, lúc này đây ta và Song Nhi mục đích tới nơi này. Chủ yếu có hai cái. Một cái chính là tới thăm các ngươi một chút. Một cái khác, chính là định đem bọn ngươi nhận được đế tinh bên trên ở lại. Chờ, đế tinh bên trên ở lại. Sẽ không chứ, các ngươi chẳng lẽ có tư cách thu được đế tinh giấy thông hành. Đế tinh cũng không phải cái gì người có thể ở, nếu là không có khai báo tạm trú, đế tinh trên căn bản là sẽ không cho ngươi dừng lại. Nếu như gắng phải dừng lại, như vậy chịu đến lao ngục chi tai họa. Đế tinh giấy thông hành rất phiền phức sao? Chẳng qua là chuyện một câu nói tình mà thôi. Đế tinh giấy thông hành tên này, Lâm Bắc nghe đều không nghe qua, mặc dù có. Cùng Lâm Long nói một tiếng, Lâm Long sẽ gặp lập tức an bài, chớ đừng nói chi là an bài đối tượng, chính là Lâm Bắc mẹ vợ, cha vợ, mẹ, chúng ta vào nhà trước, ta tới nói cho ngươi nói một chút việc tình. Đúng ba, ngài cũng vậy, chờ một hồi nghe thấy về sau, cũng không nên giật mình nha, giật mình, còn có chuyện gì tình có thể khiến ta giật mình. Chờ một hồi các ngươi cũng biết. Lãnh Vô Song hai mắt cười híp mắt nói đạo. Cái gì? Hài tử ba nàng, ta không có nghe lầm chứ? Ở vào nhà về sau, Lãnh Vô Song bắt đầu giải thích bắt đầu Lâm Bắc vấn đề thân phận. Hai người nghe về sau, vẻ mặt mộng bức lẫn nhau nhìn đối phương, hiển nhiên là không ngờ rằng chính mình con rể thân phận dĩ nhiên như này nghiêu bước. Đế quốc thủ hộ giả, cái này danh xưng bọn họ đương nhiên nghe nói qua, nhiều lần ở thần long đế quốc sắp diệt quốc thời điểm xuất thủ tương trợ. Làm sao có thể chưa quen thuộc, không chỉ có như đây, Tuyết Hàn vẫn là đế quốc thủ hộ giả trung thực phe nữ một trong đây. Bây giờ, biết được Lâm Bắc thân phận sắc bén như thế, làm sao không kinh ngạc. Song Nhi, ngươi... Ngươi không có nói sai chứ? Tiểu Bắc là đế quốc thủ hộ giả. Tuyết Hàn liếc mắt nhìn Lâm Bắc dáng dấp. Cái này có thể cùng cái kia tiêu sái. Anh Tuấn phi phàm hình tượng kém xa. Không sẽ là chính mình nữ nhi đùa chính mình đùa chứ? Ta làm sao có thể nói sai? Bác, cho ba mẹ ta giải thích một cái. Lâm Bắc nghe vậy, cũng không nói nhiều. Chỉ thấy Lâm Bắc mặt mũi bắt đầu không ngừng biến hóa. Cuối cùng hóa thành hắn vốn nên có diện mục. Cái này, trời ạ, tại sao có thể như vậy? Trước kia Tuyết Hàn cũng biết Lâm Bắc thân phận không bình thường. Nhưng là người nào nghĩ tới, vậy mà lại như này không bình thường. Thiếu chút nữa thì hù chết bọn họ. Vậy ngươi cùng hiện đảm nhiệm đế quốc hoàng đế quan hệ là... Cái này lúc... Tuyết Hàn đột nhiên vang lên, đế quốc thủ hộ giả cùng đế quốc hoàng đế trong lúc đó. mạo làm như tổ tông cùng hậu bối quan hệ kia mà. Há, ngươi nói Lâm Long tiểu tử kia đi, hắn là đệ đệ ta hậu đại, có thể nói là ta hậu bối môn đi. Tốt đi, lúc này đây Lãnh Lăng hai người xem như là triệt để sửng sốt. Không nghĩ tới Lâm Bắc thân phận dĩ nhiên như này đặc thù. Đột nhiên, Lãnh Lăng dường như nghĩ đến cái gì, nhìn về phía Lâm Bắc, cố vấn nói. Cái kia, Yên Lặc hỏi một cái, số tuổi của ngươi là? Cái này, nói các ngươi không nên kinh ngạc. Yên tâm, chúng ta sẽ không kinh ngạc, dù sao chỉ cần có yêu, tuổi tác cũng không là vấn đề. Cái này chủng sự tình ở người tu luyện thế giới thật sự là quá bình thường, chênh lệch cái chừng trăm tuổi cũng không coi vào đâu. Ta đây nói, tuổi của ta, toán trên thời gian tu luyện, một cái ở hơn 3 vạn tuổi đi, còn nói hơn 3 vạn, ta cũng không biết, ở Lâm Bắc tự báo tuổi tác về sau, Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người phảng phất thạch điêu một dạng. Không phải hơn 30 tuổi, cũng không phải hơn 300 tuổi, mà là hơn 3 vạn tuổi, so với bọn họ Thần Long Đế Quốc kiến quốc thời gian còn dài hơn. Cái này hạ hai người đều không chấn định, đây coi là cái gì? Mẹ vợ cộng thêm cha vợ lứa tuổi cộng lại còn không có chính mình con rể số lẻ lớn. Khái khái, ngươi nói cái gì? Hơn 3 vạn tuổi mà thôi. Nghe được Lâm Bắc lại một lần nữa xác định, Lãnh Lăng cùng Tuyết Hàn hai người mồ hôi trên mặt không ngừng mà tích lạc. Trong lúc nhất thời không biết nên làm sao bây giờ đối mặt cái tuổi này siêu lớn con rể. Khái khái, mụ, ta lần đầu tiên biết Bắc tuổi tác và thân phận về sau. Phản ứng cũng với các ngươi không sai biệt lắm, thích ứng một cái là được. Đối với mẹ vợ, các ngươi cái này mấy thiên liền thu thập một cái đi. Chờ ta cùng Song Nhi phản hồi đế tinh thời điểm, sẽ mang theo các ngươi cùng nhau trở về. Thuận liền, cũng có thể trị một cái mẹ vợ tiên thiên huyết mạch chỗ thiếu hụt. Nghe được có thể trị Tuyết Hàn bệnh, Lãnh Lăng thở dài một hơi nói ra. Tốt đi, tiểu, chứng kiến Lãnh Lăng không biết nên gọi mình là cái gì. Lâm Bắc cười nói ra, cha vợ, ngài vẫn là hướng quá khứ giống nhau xưng hô ta tiểu Bắc đi. Dù sao, ta có thể là các ngươi con rể. Tốt đi, tiểu Bắc, đa tạ ngươi, người một nhà, nơi đó phải dùng tới nói nhiều như vậy. Lâm Bắc nghe vậy, vừa cười vừa nói, đang ở bốn người tiếp tục nói chuyện với nhau bình thường thời điểm. Tuyết Hàn đột nhiên ngã xuống đất lên. Mặt vô huyết sắc, cả người tản ra băng hàn chi khí, bên ngoài quanh thân nhiệt độ kịch liệt giảm xuống, dần dần xuất hiện băng xương. Không được, Lãnh Lăng ở nhận thấy được Tuyết Hàn xảy ra vấn đề về sau, vội vã ôm lấy Tuyết Hàn, đồng thời không ngừng mà hướng Tuyết Hàn thân trên đưa vào xương lạnh khí độ, giảm bớt một cái Tuyết Hàn đau đớn. Mẹ, mẹ vợ, Lâm Bác, Lãnh Vô Song hai người khi nhìn đến Tuyết Hàn ngã xuống đất trên về sau, liền vội vàng tiến lên, chỉ thấy Lâm Bắc nhìn về phía Lãnh Lăng hỏi, nhạc phụ, mẹ vợ đây là bệnh phát, gần nhất không được biết rõ làm sao hồi sự, dĩ nhiên trước giờ bệnh phát, hơn nữa thời gian kéo dài so với quá khứ còn dài hơn. Nhìn Lãnh Lăng không ngừng mà vì Tuyết Hàn chuyển vận xương lạnh khí độ, chỉ thấy Lãnh Vô Song đột nhiên nghĩ tới cái gì, vận dụng tự thân huyết mạch chi lực, kích phát băng lực, một cổ so với Lãnh Lăng còn muốn tinh khiết chính không ít xương lạnh lực hướng Tuyết Hàn trong cơ thể chuyển vận, chỉ thấy Tuyết Hàn đạt được Lãnh Vô Song xương lạnh lực trợ giúp về sau, trước kia mặt tái nhợt sắc đạt được một tia hòa hoãn. Vẻ mặt thống khổ cũng dần dần khôi phục lại bình tĩnh. Nếu như ta đoán không lầm lời nói, mẹ vợ huyết mạch chỗ thiếu hụt, phải là bởi vì tự thân huyết mạch phát dục không hoàn toàn, đưa tới hàn băng lực thiếu sót cần bổ sung. Hiện nay thực lực càng mạnh, chỗ thiếu hụt cũng càng ngày càng rõ ràng. Vui có buồn có, Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.